Sát thủ vụ em, chương 24, cảm ơn. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, khi Ôn Tiểu Phát đến chuỗi chấm lửng thứ tư. Cô đã biết đại khái mọi chuyện rồi. Tối hôm qua cô thay thiên hương chiến giáp mua từ chỗ Mạt Nhã Huyên đi phó bản 65, sau đó lại gặp Chỉ Gian Lưu Sa khi đánh nhau ở Loạn Thạch Cang. Chỉ Gian Lưu Sa bị Trinh Chiến Công Tước giết xong vẫn không hồi sinh. Nguyên nhân đại khái chính là do đang xem xét trang bị của Hoa Sinh Mê. Lúc đó, cô chỉ còn thiếu Yêu Đái và Hậu Uyển. Nguyên nhân Hoa Sinh Mê không đổi Hậu Uyển cũng như rất nhiều người khác. Vì bên phát hành game nói sắp mở thêm cấp 75, đến lúc đó sẽ có trang bị 70. Mà những người chơi mãn cấp đa phần đều đã 100. Kinh nghiệm, nghĩa là vừa mở cấp mới sẽ lên 71 ngay. Cũng chính là chỉ cần một cấp là có thể đổi Hậu Uyển. 2-3 ngày đã kiếm được 4 món trang bị. Chỉ Gian Lưu Sa biết Hoa Sinh Mê nhất định sẽ tìm đến Yêu Đái ngay. Vì thế đợi sau khi cô xuống mạng, bạn bang chủ Lâm Nguyên Các không thiếu tiền liền mua một cái Yêu Đái. Không đem đi cường hóa đến 8. Trên thực tế, trang bị chưa cường hóa giá không bao nhiêu. Sở dĩ thành phẩm quý là vì tỷ lệ thành công và chi phí cùng các tài liệu cần dùng khi cường hóa. Sau khi cường hóa đến 7 thì bất luận là thành công hay thất bại đều sẽ biểu hiện trên kênh. Thế giới, mới đầu khi Trinh Chiến Công Tước thấy Chỉ Gian Lưu Sa cường hóa Yêu Đái thì cũng không để ý lắm. Mãi đến khi có một ợc nhỏ giao bán một cái thiên hương Yêu Đái. 8 thì Trinh Chiến Công Tước mới cảm thấy tình huống có gì đó không thích hợp. Từ chuyện Chỉ Gian Lưu Sa đồng ý phát một chuỗi chấm lửng trên kênh. Truyền âm, giúp Ôn Tiểu thắng cực với Hào Hoa Mộ Địa thì anh đã biết đối phương thật ra cũng rất chú ý đến tác dụng của vạn hoa khi đánh nhau như mình. Cho nên cái Yêu Đái này nhất định là Chỉ Gian Lưu Sa dùng để dụ Hoa Sinh Mê. Nhưng mục đích cuối cùng của hắn là gì? Trinh Chiến Công Tước cũng không biết, cho nên vì đề phòng rủi ro, anh đã gửi tin nhắn riêng cho người chơi kia trước, tỏ ý muốn mua cái Yêu Đái đó, nhưng không ngờ đối phương lại đáp ứng. Không những vậy mà người bán còn ra một cái giá vô cùng bình thường. Thậm chí căn bản không định nói thách, điều này khiến Trinh Chiến Công Tước cảm thấy là mình nghĩ nhiều, cho nên cũng không nhắc đến nữa. Nhưng trên thực tế, anh căn bản không có nghĩ nhiều mà là nghĩ vừa đúng. Bởi vì Trần Vũ vừa thấy tin giao bán Yêu Đái đã PM người bán ngay. Còn sớm hơn cả Trinh Chiến Công Tước, Trần Vũ tưởng Trinh Chiến Công Tước liên lạc sớm hơn cô. Nhưng thật ra không phải vậy, chỉ là đối phương căn bản không muốn bán cho Trần Vũ mà thôi. Bởi vì khi thần nữ dụ hoặc và Trinh Chiến Công Tước đồng thời hỏi mua Yêu Đái thì Chỉ Gian Lưu Sa đã biết hai ức này thật ra chỉ mua cho một người. Người đó, chính là Hoa Sinh Mê. Lúc trước giả trang phát lệnh truy nã, kết quả bị bang chủ Ngưu Nhục Hoàn Tử của Quyết Sát gạt 7.000 kim. Cuối cùng còn hỏi mua của thần nữ dụ hoặc 1.000 đồng. Lúc đó Chỉ Gian Lưu Sa đã nghi bang Quyết Sát có vấn đề. Sau nữa, hắn mở ợc lưu sắc minh mị, kết quả trực tiếp bị Ôn Tiểu đoán ra. Chỉ Gian Lưu Sa chơi game đã lâu năm, biết người mới tới server sao có thể lợi hại như vậy được. Vì sao cô ta lại chuyển server? Người bình thường chuyển server đều sẽ đến những khu mới mở. Từ cũ sang cũ thì chỉ có một khả năng, chính là cô ta có bạn ở đây. Bạn của cô ta hẳn là một thương nhân. Nếu không Hoa Sinh Mê cũng đã chẳng thể lên trang bị nhanh như vậy được. Cũng không thể nào biết được nhiều tin tức thế. Bản thân Trần Vũ đã tự làm lộ quan hệ giữa thần nữ dụ hoặc và Hoa Sinh Mê. Về phần vì sao Chỉ Gian Lưu Sa lại bán Yêu Đái cho Trinh Chiến Công Tước. Nguyên nhân cũng không khác những gì Trinh Chiến Công Tước đoán là mấy. Trên Loạn Thạch Cang. Từ việc Trinh Chiến Công Tước kéo Hoa Sinh Mê ra chắn thương tổn thì có thể thấy vạn hoa này không phải được bảo vệ như một vũ em mà là được đối. Xử như một sát thủ, hắn nguyện ý nhìn xem rốt cuộc vạn hoa có thể đạt đến trình độ nào. Cho nên lúc trước ở kênh bang hội Lâm Nguyên Các, Bão Nhiệt Đới nói hắn đánh trống lảng. Trên thực tế cũng không phải. Lúc đó trong lòng hắn thật sự là nghĩ như vậy. Bằng quyết sát nhất định có người nào đó có vấn đề. R, đổi tên nhiệt đới phong bạo thành bão nhiệt đới nhé. Cho dễ hiểu, mà bão nhiệt đới nghe cũng thuận tai. Bội phục, Hoa Sinh Mê nói lời này là thật lòng. Nếu băng của mấy người không có cái loại giống giả trang bất khả tư nghị thì tôi sẽ càng bội phục ông hơn. Cậu ta phải tồn tại. Chỉ gian Lưu Sa trả lời. Bởi vì liên minh nào cũng cần một người bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều nguyện ý ra mặt như vậy. Hơn nữa còn không lúc nào là không khinh bỉ phe đối phương. Sau này cô sẽ hiểu. Đây là một suy nghĩ rất hay. Dù sao game khác với đời thật. Nhân viên một công ty cần lo đến năng lực, nhân phẩm các thể loại nhưng bang hội thì khác. Nói đến bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ là kiểu có chuyện mọi người cùng nhau đối mặt với toàn server. Mà Lâm Nguyên Các lại không giống. Bất luận là chỉ gian Lưu Sa hay im lặng như tờ đều không thích lên. Truyền âm, hay, thế giới, làm ầm ĩ, cho nên phải có một người dám nói dám mắng. Hơn nữa không bao giờ để ý lời chửi của người khác như vậy. Khác với thông hoa đại toán là nói dai, có thể nói liên tục 3 tiếng đồng hồ không nuốt nước miếng. Thiên hướng của chỉ gian Lưu Sa lại là người lắng nghe. Nghe người ta nói xong mới khái quát lại một cách đơn giản. Đương nhiên đây cũng là lý do vì sao Ôn Tiểu và Quân Lâm Thiên Hạ lại thấy cả bang đều bệnh hoạn. Bởi vì bản thân bang chủ thông hoa đại toán đã là một bệnh nhân rồi. Chỉ gian Lưu Sa giết Hoa Sinh Mê xong liền trực tiếp leo lên tòa kỵ trở về. Đến khi đám người chinh chiến công tước đến cửa phó bản 70 thì Ôn Tiểu đã nằm được mấy phút. Mặt Nhã Huyên vừa thi triển hướng sinh quyết cứu sống Hoa Sinh Mê vừa lắc đầu thở dài. Đội ngũ, Mặt Nhã Huyên, chật chật, xin hãy phát biểu cảm nghĩ sau khi bị một chiêu đo đất. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, em nằm ở đây mấy phút, đã nghiêm túc tự hỏi một vấn đề quan trọng của cuộc đời. Đội ngũ, chinh chiến công tước, kết quả, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, kết quả sau khi tự hỏi chính là, chỉ gian Lưu Sa quả thật là một người không tệ, vì sao lúc trước mình lại đến Quân Lâm Thiên Hạ nhỉ? Đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, Mặt Nhã Huyên, G, U, N, đội ngũ. Hoa Sinh Mê, nhưng trên thực tế, em cảm thấy mình thích hợp ở lại bang có một đám bệnh thần kinh như vậy hơn. Nếu không em nhất định sẽ buồn chết. Đội ngũ, Mặt Nhã Huyên, em mới bệnh thần kinh. Cả nhà em đều bệnh. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, tôi cảm thấy có một đợt sóng bệnh thần kinh đang ập đến. Thư ký Ngư không chịu cô đơn. Không thảo luận trong, đội ngũ, mà lên thẳng kênh, truyền âm, khiêu hải tự sát Ngư. Tôi là phóng viên đội chó săn của Hào Hoa Mộ Địa. Xin hỏi chỉ gian Lưu Sa, lúc giết Củ Lạc ông đã tẩy não em ấy rồi sao? Ông có biết hậu quả rất nghiêm trọng hay không? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, SST, đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, Mặt Nhã Huyên. Lại bắt đầu đánh ký hiệu và emo sao? Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, có thể lắm, thị phi, Hào Hoa Mộ Địa lập tức nhảy vào oai oai của Quân Lâm. Thư ký Ngư, đội tôi nhận ông hồi nào? Có điều nếu ông nguyện ý nói tôi nghe toàn bộ mọi chuyện thì tôi tạm thời có thể thăng ông từ thử việc lên chính thức. Biến, muốn nghe thì xì tiền ra trước. Quát, ông muốn moi tiền sao? Hào Hoa Mộ Địa quát. Bố đã cống hiến 1.000 kim cho bang mấy người rồi mà. Ngư, chuyện là sao vậy? Đừng giỡn nữa. Thông hoa đại toán hôm nay im lặng dị thường. Đương nhiên, có thể là do hắn sợ giỡn quá mà gặp chuyện không hay. Không phải chinh chiến công tước cũng đang có mặt sao? Không có việc gì. Lúc này, người nói chuyện là bản thân chinh chiến công tước. Kênh của hai liên minh cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Đây là chuyện thị phi giữa ba người chỉ gian Lưu Sa. Chinh chiến công tước và Hoa Sinh Mê. Liên minh, thiển sắc Lưu Ly, Lưu Sa sao lại thế này? Liên minh, liệt diệm Liêu Nguyên, mẹ nó, muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Lấy Lưu Sa ra làm bàn đạp. Liên minh, chòm sao sư tử, không có lửa làm sao có khói a, Lưu Sa. Mau giải thích xem ông đã làm chuyện gì rồi. Liên minh, tự tự phiêu linh, mấy người ở đây gọi Lưu Sa có ích lợi gì? Đã bao giờ ổng đánh chữ trên kênh? Liên minh, đâu, những lúc thế này, nếu trên, thế giới, nhân tài lớp lớp không ai lên tiếng thì nhất định đó là server chết rồi. Sau khi một đám người chơi tự phát biểu ý kiến, nhóm mấy người rất ăn ý nhau kia lại xông ra. Từ giờ, bọn họ đã có lời giới thiệu mở màn chính thức. Thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ, giới thiệu chương trình, like, show, đảng, đáng, khinh, thâm, dạ, thế giới, manh sát quân tâm tiểu thuần khiết. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng nghe giống như rất lợi hại. Thế giới, 37 không phải bé ngoan. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng tôi vừa nghe đã biết nhất định là đang thổi phồng. Thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng mà chỉ gian Lưu Sa nhất định biết hàm nghĩa bên trong. Thế giới, tiểu thanh lê thuần khiết tươi mát. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng mà thoạt nhìn giống như ngập tràn gian tình. Thế giới, A Thanh luôn là chăm chỉ nhất. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng thấy mọi người cũng không ai biết nên tôi yên tâm rồi. Thế giới, tấm gương không nói dối. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng dù người nói cho tôi cũng chưa chắc đã biết. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng tôi vẫn cảm thấy IQ hai đứa lầu trên có vấn đề. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là 3P. Thế giới, Hồ Dương vạn năm không ngã. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng tôi cảm thấy lầu trên nói có lý. Thế giới, Thuần Khiết Si Hán Thủy. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với đề tài này. Thế giới, Meo Meo thủ đoạn độc ác. Tuy không biết người đang nói cái gì nhưng tôi biết lầu trên nói rất đúng. Náo nhiệt, hai chữ này căn bản đã không thể hình dung được kênh. Thế giới, hiện tại, trong game, 8 chuyện mới là lớn nhất. Khi mọi người còn đang hoài nghi, bàn luận sôi nổi về cái tin trên. Truyền âm, kia thì đối thoại giữa các đương sự lại là như thế này. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Làm sao bây giờ, tôi không thể nào bình ổn chuyện này nổi nữa rồi. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, tôi cảm thấy bây giờ mình giống hệt như những người trên. Thế giới, một trái tim nhiều chuyện đang dục dịch. Đội ngũ, mặt nhã huyên, tôi phải khống chế bản thân. Sẽ không để ai thấy tôi khóc. Đội ngũ. Hùng phong vĩ nghiệp, vì sao con khóc, đội ngũ, mặt nhã huyên, cười tới khóc à, công tước ông thấy sao, đội ngũ, chinh chiến công tước, khăn không, đội ngũ, mặt nhã huyên, hùng hôm nay vậy mà lại không tức giận, truyền âm, chinh chiến công tước, cảm ơn, truyền âm, khiêu hải tự sát ngư, ý của công tước chính là cảm ơn chỉ gian Lưu Sa đã đích thân cường hóa một cái yêu đái cho hoa sinh mê. Có điều nếu giá có thể mềm hơn một chút thì lại càng tốt. Bang hội, im lặng như tờ, Lưu Sa, ông, các thành viên trong Lâm Nguyên các giờ đã ngớ người. Cách chương.